Thái tử Phi phá án như thần. Chương 28, hình ảnh tâm lý tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của vị nha dịch này thể hiện sự nghi ngờ rõ rệt và có phần không phục, nếu không phải vì Tô Lưu Nguyệt được Bình Thiếu Doãn đích thân mời đến giúp đỡ, hắn có lẽ đã không kiềm chế mà tỏ ra rõ ràng hơn nữa sự chất vấn này. Mặc dù Lục Thiếu Doãn và mấy người nha dịch đi cùng hắn điều tra vụ án ở Thất Lục Trai đều nói rằng vụ án đó do Tô Lưu Nguyệt phá được, nhưng nhiều người trong lòng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Họ chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp may mắn. Cái gì mà một nữ nhân tình cờ phá được vụ án mà lại được coi như bảo bối? Chẳng lẽ những người trong Kinh Triệu Phủ không biết cách điều tra sao? Phong Dương dĩ nhiên đã nhận ra sự không đúng của vị nha dịch này. Hắn không khỏi quay đầu nhìn chủ nhân của mình, nhưng lại thấy Bình Thiếu Doãn vẫn điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm, dường như hoàn toàn không có ý định can thiệp vào chuyện này. Phong Dương ngơ ngác một lúc rồi thu hồi tầm nhìn, hướng bắc, vẫn còn đứng đó chưa rời đi, thì lại hớn hở, vừa nhìn vị nha dịch, vừa nhìn cô nương không xa, đến mức quên luôn cả nỗi lo đêm nay có thể bị xâm hại. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, tình huống bị nghi ngờ thế này không phải lần đầu nàng trải qua, trong đồn cảnh sát đầy rẫy những thanh niên khí huyết dâng trào. Nàng cười nhẹ, đột nhiên cất giọng, tên tội phạm bắt đầu gây án khi tuổi còn trẻ, có thể chỉ tầm hơn 20, thể trạng không mấy cường tráng, thậm chí có thể gầy yếu, điều này có thể đã mang lại cho hắn những tổn thương tâm lý nhất định, chẳng hạn như bị chế giễu, hoặc bị người thân và bạn bè xung quanh coi thường. Tuy nhiên, trong tâm hắn lại luôn cho rằng mình rất có khí phách nam nhi, thường không cam tâm với hoàn cảnh hiện tại, thậm chí cảm thấy ức chế. Khi chúng ta tìm ra hắn, có thể phát hiện hắn có thói quen nặng nề như nghiện rượu hoặc đánh đập người thân. Lần đầu tiên hắn gây án lại là một vụ án bạo lực đẫm máu. Điều này cho thấy hắn có thể đã từng phạm một số tội nhỏ trước đó, chẳng hạn như gây rối, trộm cướp, hoặc có thể đã từng bị bắt giữ bởi các quan phủ. Hắn có một chiếc xe, có thể là xe ngựa, xe lừa, xe bò hoặc xe la. Với một chiếc xe như vậy, hắn có thể bắt cóc nạn nhân mà không bị phát hiện, rồi mang họ đi khắp kinh thành một cách dễ dàng. Hắn có một nơi chuyên dùng để giam giữ nạn nhân, có thể là ở một nơi hẻo lánh, hoang vắng, hoặc một nơi có thể cách ly hoàn toàn với bên ngoài, chẳng hạn như một tầng hầm trong nhà. Hầu hết các nạn nhân đều mất tích khi chỉ có một mình, và địa điểm mất tích đều nằm ở ngoại thành, trong đó không thiếu những con phố nhộn nhịp. Tuy nhiên, mỗi lần hắn bắt cóc đều hoàn hảo tránh được sự chú ý của mọi người. Điều này chứng tỏ hắn rất quen thuộc với những con phố này, đến mức hắn biết rõ thời điểm nào con phố đó ít người qua lại nhất, và có những góc chết nào có thể hoàn toàn tránh được ánh mắt của người qua đường. Điều này chứng tỏ hắn đã dành rất nhiều thời gian quan sát những con phố này trước đó. Tô Liêu Nguyệt dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tiêu hóa những gì nàng vừa nói, rồi tiếp tục. Những nạn nhân đều mất tích ở các con phố khác nhau, thậm chí có cả những ngõ nhỏ. Để nắm vững thông tin về tất cả những con phố này cần rất nhiều thời gian quan sát. Người bình thường sẽ không có đủ thời gian và năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, việc hắn quen thuộc với các con phố này rất có thể liên quan đến công việc kiếm sống của hắn và những công việc có thể lái xe hàng ngày qua các con phố khác nhau mà không bị nghi ngờ chỉ có một vài nghề mà thôi. Những người xung quanh không ngờ rằng Tô Liêu Nguyệt lại có thể đưa ra một loạt những phỏng đoán như vậy. Đây là phỏng đoán về hung thủ sao? Nàng đã kết luận những điều này từ lúc nào? Quan trọng nhất là những phỏng đoán này nghe như đang suy đoán vu vơ. Nha dịch nhíu mày, đây chính là những gì Tô Tiểu Lang Quân đã nắm bắt được về hung thủ. Nghe có vẻ quá thiếu căn cứ. Kỹ thuật vẽ chân dung tâm lý tội phạm này, ngay cả ở thời hiện đại cũng còn nhiều người nghi ngờ, huống chi là những người xưa này. Tô Liêu Nguyệt đã đoán trước rằng họ sẽ không dễ dàng chấp nhận cách phá án của nàng, bình thản nói. Phỏng đoán của tôi có đáng tin hay không? Có thể chờ đến khi bắt được hung thủ rồi hãy đánh giá. Điều quan trọng nhất hiện nay là nhanh chóng tìm ra hung thủ, cứu cô gái bị bắt cóc. Hướng Bắc không thể không cảm thấy hứng thú, nói, vụ án này ta cũng nghe qua đôi chút, những suy đoán của vị Tiểu Lang Quân này mặc dù nghe có vẻ tùy tiện, nhưng nhiều suy đoán thực ra lại hợp lý. Chẳng hạn như việc hung thủ chắc chắn có một chiếc xe. Nếu không hắn làm sao có thể bắt cóc một cô gái giữa ban ngày ban mặt trên phố mà không ai phát hiện. Những cô gái mất tích đều ở một mình, nhưng xung quanh vẫn có người qua lại. Việc hắn quen thuộc với tình hình đường phố cũng là điều chắc chắn. Ta nghe nói có một cô gái bị bắt cóc ngay trước một cửa hàng gạo trên phố Hà Dương. Phố đó tuy không phải là nơi nhộn nhịp nhất, nhưng vì tập trung nhiều cửa hàng bán gạo, dầu, muối, nên vào ban ngày cũng có khá đông người qua lại. Thế mà ông thủ lại có thể giữa ban ngày mà bắt cóc một cô gái trên một con phố như vậy mà không ai phát hiện, không quen thuộc với đường phố thì tuyệt đối không thể làm được. Phong Dương không khỏi liếc nhìn hắn một cái, nhíu mày. Người này sao lại chưa đi? Mấy ngày trước không phải còn khóc lóc than phiền rằng chủ nhân muốn chiếm đoạt hắn, tại sao bây giờ lại chẳng hề lo lắng khi gặp mặt chủ nhân? Nhà dịch kia cũng bị làm cho bối rối, mặc dù cũng thấy Hướng Bắc nói có lý, nhưng vẫn có chút không phục, cắn môi nói. Tuy là vậy, nhưng những suy đoán khác vẫn không có căn cứ, trừ khi quen biết hung thủ, nếu không sao có thể biết những điều đó. Hơn nữa, những người có thể lái xe hàng ngày trên các con phố khác nhau có thể là phu xe kéo hàng, cũng có thể là xe kéo người. Trong một kinh thành rộng lớn như vậy, số người làm những công việc này không đếm xuể. Chẳng lẽ chúng ta phải điều tra từng người một? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Người tên là gì? Nhà dịch giật mình, thân thể hơi cứng lại, nhìn nàng với ánh mắt đầy cảnh giác. Tô Tiểu Lang Quân hỏi tên ta làm gì? Có phải nàng định mách tội hắn với Bình Thiếu Doãn không? Không có gì, chỉ là nhìn hắn, nàng đột nhiên nhớ đến những người từng dưới trướng của mình mà thôi. Tô Lưu Nguyệt cười nhạt, nói, chỉ là cảm thấy, người khá có tư duy. Nhà dịch có chút ngạc nhiên nhìn nàng, lại len lén nhìn về phía người đàn ông không xa, không cam tâm đáp. Ta tên là Lộ Doãn, hiện cũng đang phụ trách vụ án này, ta đặt ra những câu hỏi vừa rồi chỉ là không muốn chúng ta đi sai đường, lãng phí thời gian mà thôi. Tốt, Lộ Doãn. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có manh mối nào khác, dù có phiền phức đến đâu, chúng ta cũng phải điều tra từng người một. Đối với một vụ án, điều quan trọng nhất là kết quả, chứ không phải quá trình. Sắc mặt Lộ Doãn đột ngột thay đổi, nữ nhân này đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy là sao? Hơn nữa, nàng lấy đâu ra tư cách để giao huấn hắn? Một nha dịch đàng hoàng của kinh triệu phủ. Dường như không thấy sự bất mãn cố kìm nén của Lộ Doãn, Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn còn may mắn, vẫn còn manh mối trong tay. Bình Thiếu Doãn từ đầu vẫn lặng lẽ quan sát bọn họ, lúc này khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi. Ý ngươi là chỉ Diêu Thị? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, gật đầu. Đúng vậy, nếu may mắn, Diêu Thị có thể là mấu chốt để phá vụ án này. Lộ Doãn không khỏi cắn răng, hiện tại còn chưa xác định được liệu Diêu Thị có liên quan đến vụ án 15 năm trước hay không. Đừng bây giờ tỏ ra tự mãn quá sớm, đến lúc đó lại để bọn họ phí công vô ích. Đúng lúc này, từ xa lại có một nha dịch nhanh chóng tiến lại gần, hành lễ rồi nói. Bẩm báo Bình Thiếu Doãn, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ về vụ án mất tích của Diêu Thị 15 năm trước rồi. Cách chương.